Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 15 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 15. Hai giọt nước trong veo rơi vào hai mắt. Lạc Ly lập tức cảm thấy nhẹ nhõm đến cực hạn, đôi mắt như được gột rửa, thư thái chưa từng có. Cảm giác khoan khoái lan tỏa toàn thân. Sau đó cảm giác lan rộng, tựa như cả thân thể đều chìm vào trong làn nước thanh khiết. Ở nơi đó hắn cảm nhận được một loại ấm áp khó tả, giống như quay trở về thời thai nhi, nằm trong cơ thể mẫu thân, yên tĩnh an hòa, không chút tạp niệm. Chỉ còn lại sự an ổn và thư thái tuyệt đối. Đó là một loại khoái cảm thuần túy, một cảm giác thỏa mãn hoàn mỹ, như được tắm mình dưới ánh dương ấm áp, như ngâm mình trong suối nước nóng, như gió xuân phả nhẹ, chim hót hoa thơm. Tất cả những mỹ hảo hắn từng trải qua trong đời, dường như cùng lúc phóng đại gấp trăm ngàn lần, trong khoảnh khắc tràn ngập toàn thân. Không biết qua bao lâu, Lạc Ly chậm rãi mở mắt, liền phát hiện toàn thân cao thấp, tất cả thương thế đều đã khép, không còn sót lại dù chỉ một vết sẹo. Thân thể nhẹ nhàng linh hoạt, cả người khôi phục trạng thái khi vừa bước vào Linh Điệp Tông. Dáng người không cao không thấp, thanh tú gọn gàng. Những biến hóa từng xuất hiện sau khi tu luyện Hắc Long Thân, như thân thể ngày càng cao lớn, thể trọng nặng dần, cánh tay thô to, toàn bộ đều biến mất. Tự như một chiếc gông vô hình trói buộc trên thân thể đã được tháo đi, Lạc Ly hoàn toàn đạt được tân sinh. Nhược Đồng tiên tử đứng trước mặt hắn, mỉm cười nhìn Lạc Ly. Lạc Ly đứng dậy, cúi đầu quan sát thân thể mình, trong lòng hiểu rõ mọi biến hóa vừa rồi đều là do vị tiền bối này gây nên, liền không người hành lễ, trịnh trọng nói: "Đa tạ tiền bối." Nhược Đồng tiên tử lắc đầu, thản nhiên đáp: "Ngươi đã đánh bại bốn đại phân thân khôi lỗi của thượng môn, đây là phần thưởng ngươi đáng nhận được." Lạc Ly hỏi: "Chính là thứ nước trong kia sao?" Nhược Đồng tiên tử gật đầu: "Hoàng gia trung phẩm thiên địa linh vật, mã não thiên thủy. Linh vật sinh ra từ trong linh ngọc, vạn năm mới thành, có hiệu quả tinh lọc thân thể, tẩy kinh phạt tủy. Ta là trong lúc thám hiểm động phủ của một tông môn cổ xưa đã thu được 7 phần, cho ngươi một phần." Thiên địa linh vật vốn vô giá, trong Linh Điệp Tông cũng hiếm có người sở hữu. Cho dù có, phần lớn cũng bị Kim Đan chân nhân độc chiếm. Ngay cả nàng để có được vật này, sợ rằng cũng đã trải qua vô số hiểm cảnh và huyết chiến. Vậy mà lại tùy ý ban cho hắn, đây rõ ràng là đại thủ bút, đại ân tình. Lạc Ly không nhịn được, một lần nữa không người hành lễ, trầm giọng nói: "Đa tạ tiền bối." Nhược Đồng tiên tử nhìn hắn, mỉm cười nói: "Cách cục Linh Điệp Tông quá nhỏ bé, không dung nạp được ngươi. Sớm muộn gì, ngươi cũng sẽ rời khỏi nơi này. Một năm không gặp, ngươi tu luyện Hắc Long chi đạo, nhưng lại mạnh mẽ hấp thu Hắc Long huyết của người khác, khiến Hắc Long thân của ngươi sơ hở chồng chất, tai họa ngầm vô số. Tối đa 3 năm, thân thể người tất sẽ tan vỡ mà chết. Cho nên ta dùng khôi lỗi khảo nghiệm ngươi, mà ngươi đã vượt qua, liền ban cho ngươi một phần mã não thiên thủy để tu bổ thân thể, hóa giải tai họa ngầm. Mong rằng con đường tiên đạo của ngươi có thể đi xa hơn." Lạc Ly đầy cảm kích nói: "Đệ tử có tài đức gì mà được tiền bối ban cho đại ân như vậy, suốt đời khó báo đáp." Nhược Đồng tiên tử lắc đầu: "Biển người mênh mông, ngươi có thể gặp ta cũng có thể gặp ngươi, đó là duyên phận. Không cần phải báo đáp ta, chờ ngày sau ngươi đủ mạnh, gặp được hậu bối yếu hơn mình. Nếu duyên phận đến, ngươi cũng cho hắn một cơ hội, vậy đã là báo ân rồi. Còn nếu ngươi là phế vật, ngay cả một khôi lỗi cũng không thắng nổi, chết rồi cũng chỉ là chết." Nói rồi nàng khẽ giơ tay, vô số sợi tơ sinh mệnh từ cỏ cây xung quanh bị rút ra, rơi xuống pháp bào đã hư hại của Lạc Ly. Trong nháy mắt, pháp bào hoàn hảo như mới, không có chút tổn hại nào. Nhược Đồng tiên tử tiếp tục nói. Được rồi, mau đi Tử Dương Sơn đại điện đi, bọn hắn đều đang chờ ngươi. Nhớ cho kỹ, đừng để người khác biết ngươi quen ta. Nếu không, bọn hắn sẽ không cho ngươi quả ngon mà ăn. Dứt lời, thân ảnh nàng dần dần tan rã, hóa thành hàng vạn lưu quang, tiêu tán trong hư không. Lạc Ly đứng ngẩn ngay tại chỗ, không biết nên nói gì. Đối phương không chỉ cứu hắn một mạng, còn cải tạo thân thể, hóa giải tai họa ngầm. Đại ân này không thể dùng lời để cảm tạ. Thế nhưng hắn thậm chí không biết tên nàng. Hắn chỉ có thể quay về phía hư không, trịnh trọng hành lễ. Đa tạ tiền bối. Tiền bối đã cho ta một cơ hội. Nếu ngày sau Lạc Ly đủ mạnh, gặp được hậu bối yếu hơn mình, nhất định cũng sẽ cho họ một cơ hội. Lời này xin lấy đạo tâm mà thề, suốt đời không quên. Từ khi bước chân vào con đường tu tiên, Lạc Ly chứng kiến toàn là băng lãnh vô tình. Một câu lỡ lời liền đoạn tuyệt tiền đồ. Một chút nghi kỵ liền mất tích vĩnh viễn. Ân ái xoay mặt thành thù. Ngay cả Hy Di tổ sư cũng luôn trịnh đập đoạt xá thân thể hắn. Có thể nói từng bước đều là vượt sâu vạn kiếp. Nhưng tu tiên giới cũng không hoàn toàn như vậy, vẫn có tiền bối như nàng. Thiên địa linh vật mà tiện tay ban cho người, cứu hắn một mạng, cho hắn một cơ hội. Thế gian này rốt cuộc vẫn còn người tốt. Lạc Ly khẽ lắc đầu rồi tiếp tục tiến về phía trước, hướng Tử Dương Sơn mà đi. Từ xa mà nhìn, nơi đó vô cùng náo nhiệt, chiên trống vang trời, nghênh đón khách quý. Nữ tử kia đã sớm trong vòng chúng tinh phủng nguyệt tiến vào đại điện của Linh Điệp Tông. Lạc Ly bước nhanh hơn, cuối cùng cũng tới được đại điện, được người ta dẫn vào bên trong. Dù sao hắn cũng đại diện cho Không Viễn Phong. Khi hắn chậm rãi bước vào trong điện, mọi nghi thức đã hoàn tất. Lúc này chỉ còn 8-9 vị tu sĩ ngồi trò chuyện trong điện. Không khí trầm ổn mà vi diệu. Từ xa nhìn, Linh Điệp Tông có 9 kim đan chân nhân. Ngoài trừ Hy Di tổ sư và 2 vị kim đan đang bế quan ra, thì hôm nay đến đủ 6 người. Khách và chủ phân biệt vị trí ngồi hai bên. Khách và chủ phân biệt vị trí, ngồi hai bên, đàm tiếu phong sinh. Tiếng người nói vang lên không dứt. Bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Còn nữ tử kia, thì những kẻ tùy tùng bên người nàng đã hoàn toàn vô ảnh vô tung, tự như chưa từng xuất hiện. Lạc Ly tiến vào đại điện, chỉ có một vị kim đan chân nhân liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi lập tức dời ánh mắt đi, hoàn toàn không để ý. Ở sát bên ngoài đại điện có một chiếc ghế đơn, trên đó khắc 3 chữ Không Viễn Phong. Lạc Ly lặng lẽ đi tới ngồi xuống, bên cạnh hắn còn có 2 tu sĩ trúc cơ, theo thứ tự là phong chủ của Hồn Xảo Nhất Mạch và Kiếm Xảo Nhất Mạch. 2 mạch này đã sớm hữu danh vô thực, tình cảnh cũng giống như Không Viễn Phong, đều chỉ là góc mặt cho đủ số. Đúng lúc này chỉ nghe tông chủ Phương Nhượng Lôi mở miệng nói: "Đa tạ Nhược Đồng tiên tử đã hạ cố tới Linh Điệp Tông làm khách. Thật sự khiến cho Tệ Tông vô cùng vẻ vang." Lạc Ly âm thầm gật đầu, cái tên Nhược Đồng tiên tử hắn lập tức ghi nhớ trong lòng. Nhược Đồng tiên tử mỉm cười đáp: "Phương tông chủ khách khí rồi, lần này ta tới Linh Điệp Tông kỳ thật là có việc." Phương Nhược Lôi nói: "Tiên tử cứ nói xin đừng ngại, có việc gì cứ việc phân phó." Nhược Đồng tiên tử nói: "Ta nghe nói Linh Điệp Tông có vô số linh điệp, mà gần đây ta tu luyện chúng sinh lâm, cần một ít linh điệp để bổ sung, cho nên muốn dùng vật trao đổi một ít linh điệp của Quý Tông." Phương Nhược Lôi gật đầu đáp: "Linh Điệp Tông ta thứ khác không nhiều, nhưng mà linh điệp thật sự là có vài phần tích lũy, không biết tiên tử cần những loại nào?" Nhược Đồng tiên tử đáp: "Chuyển thế trang chu điệp, linh điệp phụ trợ lĩnh ngộ luân hồi mộng cảnh, ta cần 12 con. Thì văn liệt kiếm điệp, linh điệp tăng phúc kiếm ý, ta cần 2 con. Chuẩn vấn đạo tâm điệp, linh điệp ổn định đạo tâm, ta cần 7 con. Tam giới ngọc lưu ly điệp, linh điệp tăng cường linh thức, ta cần 2 con. Không thiền thánh hồn điệp, linh điệp hiếm có, tăng cường thần hồn, ta cần 6 con. Không biết Phương tông chủ có nỡ bỏ những thứ yêu thích hay không. Yên tâm, ta dùng vật đổi vật. Trong tay ta có trang chu mộng điệp đan, đan dược phụ trợ ngộ đạo mộng cảnh. Một viên đổi một con linh điệp. Nếu không hứng thú với loại đan này, ta còn có A Chi Bà Nguyên Đan, Cửu U Luân Hồi Đan, Dương Toại Trĩ Tử Đan, đều là một viên đổi một con linh điệp. Lời này vừa ra, trong điện nhất thời mọi người nhìn nhau, ánh mắt gắt gao dao động. Hồ Cửu Uyên chân nhân đứng dậy nói: "Chuẩn vấn đạo tâm điệp, ta có, xin tiên tử vui lòng nhận. Ta muốn đổi 4 viên trang châu mộng điệp đan, những đan dược khác mỗi loại 1 viên." Nói rồi hắn lấy ra một túi trữ linh, bên trong chứa đủ 7 con chuẩn vấn đạo tâm điệp đưa tới. Dược đồng tiên tử từ trong túi trữ vật lấy ra 7 viên đan dược, chỉ thấy 4 viên trong suốt như lưu ly, sắc tử thanh. Trong đan dược phản phất có một con thải điệp đang dậy khỏi kén. Hồ Cửu Uyên chân nhân tiếp nhận đan dược, liên tục gật đầu. "Hảo đan, hảo đan, quả nhiên là trang chu mộng điệp đan, đại đạo khả kỳ." 3 viên đan dược còn lại, một viên như chứa thủy quang, bên trong có kim mao bạo viên đang nô đùa trong sóng nước. Một viên thì sắc đỏ rực, hỏa diễm hừng hực, trong đó có một con hỏa điểu đỏ thắm đang bay lượn không ngừng. Viên cuối cùng mang màu sắc xanh u ám, bên trong tựa như một bánh xe luân hồi, tỏa ra khí tức âm u vô tận. Thấy đã có người mở đầu, Minh Hương chân nhân cũng đứng dậy nói: "Chuyện thế trang chu điệp ta cũng có, toàn bộ đổi lấy trang chu mộng điệp đan." Nói rồi nàng liền tiến hành trao đổi. Một bên Thịnh Uy chân nhân nhìn mà đỏ mắt, thế nhưng ba loại linh điệp còn lại sớm đã tuyệt chủng, nhất là thất tinh cửu thiên điệp của Thiên Cao Phong. Dược đồng thiên tử lại không đề cập đến, hắn chỉ có thể trong lòng sốt ruột. Sau khi đổi hai loại linh điệp, dược đồng thiên tử mới chần chừ nói: "Xin hỏi, thị văn liệt kiếm điệp, tam giới ngọc lưu ly điệp và không thiền thánh hồn điệp, quý tông thật sự không có ý định trao đổi hay sao? Trang chu mộng điệp đan tuy không phải là chí bảo, nhưng mà trong thiên hạ, ngoài trừ Hỗn Nguyên Tông, e rằng không còn tông môn nào luyện được." Nghe tới Hỗn Nguyên Tông, Lạc Ly không khỏi chấn động, tông môn này hắn đã nghe qua vô số lần. Năm xưa Thần Uy Tông tan biến chính là do Hỗn Nguyên Tông đứng sau thúc đẩy. Không ngờ Nhược Đồng Thiên Tử lại xuất thân từ đó. Phương Nhược Lôi thở dài một tiếng nói: "Không phải là không muốn, mà là ba loại linh điệp này tại Linh Điệp Tông ta đã sớm tuyệt chủng." Nhược Đồng Thiên Tử sửng sốt: "Sao có thể như vậy được?" Phương Nhược Lôi đáp: 6.000 năm trước, Thị Văn Liệt Kiếm Điệp đã tuyệt chủng. 3.000 năm trước, Không Thiền Thánh Hồn Điệp tuyệt tích. Đến nay tam giới ngọc lưu ly điệp cũng không còn sót lại con nào, muốn đổi cũng không có để mà đổi." Dược đồng tiên tử cau mày: "Thì ra là vậy, xem ra ta đã đường đột rồi." Nói xong nàng lấy ra một hộp đan dược đưa cho Phương Nhược Lôi: "Trong này là 12 viên trang chu mộng điệp đan, ta vốn định giữ lại để trao đổi, nay xem ra không cần nữa rồi, coi như lễ vật tặng Linh Điệp Tông." Lời này vừa dứt, Phương Nhược Lôi, Thịnh Uy chân nhân cùng những người khác đều đại hỷ, không ngờ là có thu hoạch ngoài ý muốn. Phương Nhược Lôi vẫn khách khí nói: "Việc này thật sự khiến ta không biết nên đáp lễ ra sao." Nhược đồng tiên tử mỉm cười đáp: "Kỳ thật ta cũng có việc muốn nhờ. Trước đó không lâu, ta tại hải ngoại động phủ lực chiến 7 vị kim đan, thu hoạch không ít cảm ngộ. Chỉ cần tĩnh tu một thời gian là có thể đột phá, chính thức kết đan. Nhưng Hỗn Nguyên Tông cách nơi này quá xa, e rằng trên đường về sẽ làm lỡ thời cơ. Ta nghe nói Quý Tông có phúc địa Tử Dương Nhai, muốn tạm mượn bảo địa để tu hành. Không biết Quý Tông có đồng ý hay không?" Lạc Ly trong lòng khẽ động. Việc đổi linh điệp, việc bái phỏng, e rằng đều chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Mục đích thật sự của Nhược Đồng tiên tử chính là Tử Dương Nhai. Nghe vậy, Phương Nhược Lôi cùng chư vị kim đan càng mừng rỡ. Nếu Nhược Đồng tiên tử kết đan tại Linh Điệp Tông, đây quả thật là đại hỷ sự. Trúc cơ tu sĩ kết đan sẽ dẫn động thiên địa nguyên khí biến hóa. Sau khi kết đan hoàn tất, nơi kết đan linh khí tất nhiên nồng đậm hơn trước, cực kỳ có lợi cho tu luyện. Hơn nữa có thể đứng xa quan sát quá trình kết đan, đối với tu sĩ trong tông mà nói là cơ duyên hiếm có. Lại còn có thể nhờ đó mà kết giao được với thượng môn, quả là như cái bánh từ trên trời rơi xuống. Phương Nhược Lôi lập tức nói. Được được à, tiền tử cứ yên tâm, Linh Điệp Tông tất dốc toàn tông để hộ pháp cho ngươi. Có yêu cầu gì xin cứ việc phân phó. Ngoài ra tuy ba loại linh điệp kia đã tuyệt chủng, nhưng tông ta vẫn còn một ít linh điệp dị chủng. Tuy không bằng chính phẩm, song cũng có giá trị riêng. Ta sẽ lập tức thu thập, xin tiền tử vui lòng nhận cho. Sự tình diễn ra vô cùng dứt khoát. Dược đồng tiên tử với tác phong mạnh mẽ vang dội đã từ chối tham gia tiệc của Linh Điệp Tông. Nàng lập tức đi thẳng đến Tử Dương Nhai. Trước sự chứng kiến của mọi người, nàng đứng trên đỉnh nhai, nhìn quanh rồi khẽ gật đầu, cất giọng lãnh đạm. Các vị đạo hữu, nơi này tạm mượn của Quý Tông, xin đa tạ. Nếu có việc, cứ gõ cửa tìm ta. Nhất mạch sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn. Nhất mạch sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn, đó chính là câu hiệu của Hỗn Nguyên Tông danh chấn thiên hạ. Dứt lời, nàng từng bước tiến vào trung tâm của Tử Dương Nhai. Theo mỗi bước chân hạ xuống, thân thể nàng lại phân biệt một lần, hóa sinh ra một người, khi thì là tráng hán, lúc lại là lão ẩu, niên thiếu hay tỳ nữ. Trong nháy mắt, trên đỉnh Tử Dương Nhai đã xuất hiện hàng trăm người sinh động như thật. Lạc Ly kinh ngạc quan sát, hắn hoàn toàn không thấy rõ những người này xuất hiện từ đâu. Những phân thân ấy bắt đầu bận rộn trên Tử Dương Nhai. Kẻ thì lã lướt, người thì xây đền thờ, khởi lầu cát, lập cung điện. Chỉ trong chớp mắt, một đoàn vân vụ đã bao phủ lấy toàn bộ Tử Dương Nhai, che khuất mọi cảnh vật bên trong. Phương Nhược Lôi đứng nhìn hồi lâu rồi trầm trồ. Linh Nô, thật sự là lợi hại. Ngữ linh thuật này chính là chúng sinh lâm. Linh Nô là những thực thể được tạo ra để phục vụ tu sĩ, thường không có ý thức độc lập. Thịnh Uy Chân Nhân kinh hãi tiếp lời. Vì sao những phần thân linh nô này nhìn qua rõ ràng là khôi lỗi nhưng lại mang đầy linh tức? Chúng sống động không khác gì người thật, quá mức tà môn. U Uẩn Chân Nhân, người đã mời Nhược Đồng Tiên Tử tới, mới lên tiếng. Sự tà môn của nàng không chỉ dừng ở đó. Tại hải ngoại động phủ của Tỉnh Ngư Cung, Phi Hạ Chân Nhân của Chân Tự Tông, Vô Ưu Tiên Sinh của Tẩy Kiếm Môn cùng Cô Xã Tiên Tử của Thần Diệu Cốc, tổng cộng 7 vị Kim Đan Chân Nhân đều đã chết thảm dưới tay nàng ta. Bọn hắn bị một bầy phân thân khôi lỗi tự động hóa sinh giữa hư không vây đánh mà chết, sống sờ sờ mà bị đánh chết. Hồ Cửu Nguyên Chân Nhân thắc mắc tại sao không công kích bản thể. U Uẩn Chân Nhân lắc đầu đáp. Không tìm được, mỗi một phân thân đều có thể là bản thể. Giết chỉ không dứt, diệt cũng bất tận. Phương Nhược Lôi trầm mặc hồi lâu rồi nghiêm nghị truyền lệnh. Truyền hiệu lệnh của trưởng môn Linh Điệp Tông, từ hôm nay Tử Dương Nhai là cấm địa, không có sự cho phép của Nhược Đồng Tiên Tử, bất luận một ai cũng không được tới gần. Các mạch hãy đem linh điệp mầm mống hy hữu nhất đến dâng tặng cho tiên tử để biểu thị thành ý. Ngoài ra, khởi động toàn bộ pháp trận môn phái, các vị sư đệ sư muội luân phiên hộ pháp cho tiên tử một tháng một lần. Sáng sớm ngày hôm sau, khi Tử Dương mọc, mây mù tan biến để lộ ra một tòa cung điện khổng lồ. Phía trước là tòa đền thờ cao trăm trượng, trên đề hai chữ lớn Thiên Cung. Cấu trúc gồm 7 tầng, 12 bích trụ trong suốt như ngọc, khói như mây biển, tiên kiều phi cái, khiến tượng nghiêm nghị. Bên trong cung điện đình lại lầu cát, tường trắng ngói đỏ đan xen giữa những cây lạ cỏ quý. Suối nhỏ chảy quanh hồ nước có kim lân ngư lấp lánh pháp quang. Đây chính là một phương tiểu thiên thế giới đầy mê hoặc. Lạc Ly trở về Không Viễn Phong, lập tức tiến vào tàng kinh cát để tìm phương pháp đối phó Hy Di. Thế nhưng, thanh tĩnh không được bao lâu. Ngày hôm sau, Hy Di lão tổ lại hạ lệnh bắt hắn mang 12 loại linh điệp mầm mống đặc hữu của Không Viễn Phong đến cho Nhược Đồng Tiên Tử. Lạc Ly chỉ biết lắc đầu than thở vì không thể nào yên ổn đọc sách. Vừa tới trước Tử Dương Nhai, hắn đã gặp ngay Tôi Tiên Tử, hôm nay nàng lại khôi phục dáng vẻ băng thanh ngọc khiết, cao ngạo khôn cùng. Nàng nhìn Lạc Ly rồi lạnh lùng nói. Ta đi cùng ngươi, để xem vị Nhược Đồng Tiên Tử danh tiếng lẫy lừng kia rốt cuộc có dung mạo ra sao. Trong lời nói của nàng ẩn chứa một sự không phục. Vốn dĩ ở Linh Điệp Tông, Tô Tiên Tử luôn tự phụ là nữ tu đứng đầu dưới cấp độ kim đan, cả về thực lực lẫn sắc đẹp, nên nàng không dễ gì chấp nhận sự xuất hiện của một tiên tử khác lấn át mình. Lạc Ly dẫn theo Tô Thiên Tử một lần nữa đặt chân lên Tử Dương Nhai. Cảnh tượng nơi này đã hoàn toàn lột xác, hóa thành một tòa thiên cung nguy nga giữa trần thế. Đền đài lầu cắt ẩn hiện trong mây, chim hót điệp bay giữa những tảng đá rêu phong. Hồ nước lấp lánh phát quang với những đàn cá vàng nhảy múa. Một nơi chỉ rộng chừng 30 trượng nay đã biến thành một tiểu thiên thế giới hài hòa, cho thấy tâm tư và cấu tứ của chủ nhân nơi này đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Dưới sự dẫn dắt của một thị nữ linh nô, hai người đi qua muôn vàn hành lang khúc khuỷu, cuối cùng tiến vào đại điện. Dược Đồng Tiên Tử đang mặc áo tơ trắng thanh khiết, ngồi trên xích đu chậm rãi đọc kinh quyển, dáng vẻ tự tại như tiên nữ thoát tục. Lạc Ly vội vàng hành lễ thật sâu. Gặp qua Dược Đồng Tiên Tử, đệ tử Lạc Ly mang 12 loại linh điệp mỏng móng của Không Viễn Phong tới nhân tặng cho người. Diệp Dược Đồng chậm rãi đứng dậy, thanh âm êm dịu vang. Đừng gọi ta là tiên tử, ta họ Diệp, tên Nhược Đồng. Sau này cứ gọi ta là Nhược Đồng sư tỷ. Những mầm móng linh điệp này, ta nhận. Lạc Ly sửng sốt, không hiểu tại sao một tồn tại cường đại như nàng lại cho phép hắn gọi nàng là sư tỷ. Nhược Đồng khẽ lắc đầu. Người bây giờ chưa hiểu, cũng không cần minh bạch. Ta đã nói sẽ cho ngươi một cơ hội. Khi ngươi ở giữa biển người nhìn thấy ta, ta cũng nhìn thấy ngươi, thì đó chính là hữu duyên. Nàng nhẹ nhàng để cánh cửa sổ ở phía nam. Kinh ngạc thay, đằng sau cánh cửa không phải là điện phủ mà là một cánh rừng rậm rạp vô tận. Nàng ném mầm móng linh điệp vào trong rừng. Hàng vạn thải điệp lập tức bay lượn, nhưng nàng lại thở dài ai oán. Đáng tiếc, vẫn thiếu văn liệt kiếm điệp và tam giới ngọc lưu ly điệp. Nếu không có chúng, thời không đại đạo khó thành. Chúng sinh lâm của ta bao giờ mới có thể đại thành? Vậy u sầu ấy khiến tâm Lạc Ly nhói lên một nhịp. Thầm thề, dù có đi khắp thiên sơn vạn thủy, cũng phải tìm cho bằng được hai loại linh điệp ấy cho nàng. Ngày sau đó, Diệp Nhược Đồng quay sang nhìn Tô Tiên Tử. Còn ngươi, đến đây là có chuyện gì? Trao với vẻ ngạo nghễ thường ngày, Tô Tiên Tử bất ngờ quỳ sập xuống, dập đầu liên tục. Xin Tiên Tử cứu giúp, chỉ cần vượt qua kiếp nạn này, Tô Thải Chân nguyện làm trâu làm ngựa, làm tỷ nữ hầu hạ Tiên Tử suốt đời. Thì ra tất cả vẻ kiêu ngạo ban đầu chỉ là bình phong để che mắt người ngoài. Mục đích thật sự của nàng là cầu xin một con đường sống. Dược Đồng Tiên Tử đặt tay lên trán của Tô Thải Chân, nhắm mắt trầm tư rồi thở dài. Không được, ta cứu không nổi ngươi. Trên người ngươi là vật ngoại khế ước của Tứ Hải Vân Du Tông, một trong bảy đại kỳ môn. Đừng nói là ta, dù là phản hư chân nhất hay bảy đại linh vị cũng không thể nào xoay chuyển. Khế ước một khi đã thành, nhất định phải chấp hành. Ai bảo khi đó ngươi lại đồng ý? Tô Tiên Tử mặt xám như tro, run rẩy nói. Thế nhưng mà, khi đó ta còn trẻ người non dạ, chuyện gì cũng không có hiểu. Đó là mệnh của ngươi. Trước đây ngươi trọng nhân, nay phải nhận quả. Hãy trân trọng những ngày tháng cuối cùng của mình đi. Nhược Đồng tuyệt tình đáp. Tô Tiên Tử đứng dậy thất thần như kẻ mất hồn rồi lẳng lặng rời khỏi cung điện. Lạc Ly kinh hãi hỏi Nhược Đồng về sự tình, nàng bình thản giải thích. Năm xưa nàng ta ký kết khế ước, nợ linh thạch của người ta, nếu không trả nổi nhất định phải lấy thân mà gán nợ. Nàng ta thiếu bao nhiêu linh thạch? Đừng có hỏi, đó là một cái bẫy không đáy. Tuy nhiên ta phải chúc mừng ngươi. Nhược Đồng nhìn Lạc Ly với ánh mắt đầy thâm ý. Chúc mừng ta vì cái gì? Nàng ta đối với ngươi đã động tình. Trong lúc tuyệt vọng nhất, người ta luôn muốn bám lấy một chiếc phao cứu sinh. Và ngươi chính là cọng rơm cuối cùng của nàng. Lạc Ly chết lặng, trong lòng dâng lên một cảm giác ngổn ngang khó tả. Con đường tu hành này xem ra so với đao quang kiếm ảnh còn tàn khốc và trớ trêu hơn nhiều. Rời khỏi Tử Dương Nhai quay trở về Không Viễn Phong, Lạc Ly vẫn chưa hoàn toàn thấu hiểu hết hàm ý trong những lời nói của Nhược Đồng. Nhưng kể từ ngày hôm đó, hắn rốt cuộc đã có được sự tự do quý giá để vùi đầu vào đống thư tịch. Hy Di lão tổ không còn thúc giục hắn chuẩn bị linh sang. Tô Tiên Tử cũng không rõ tung tích. toàn bộ Không Viễn Phong giờ đây dường như chỉ còn một mình hắn. Lạc Ly ăn ngủ ngay tại Tàng Kinh Các, ngày đêm miệt mài đọc sách, điên cuồng tìm kiếm một con đường sống giữa muôn vàn bí thuật đoạt xá. Đã có lúc Lạc Ly định cầu xin Nhược Đồng giúp đỡ, nhưng cứ mỗi khi nhớ lại dáng vẻ tuyệt vọng bị cự tuyệt của Thôi Tiên Tử, lòng tự trọng của hắn lại trỗi dậy. Tu tiên là việc của chính mình, nếu không tự cứu lấy mình thì còn mong chờ được vào ai? Hắn quyết liều mạng một phen. 10 ngày trôi qua, những kế hoạch trong đầu Lạc Ly dần dần thành hình, tuy nhiên hắn không thể chắc chắn liệu chúng có thành công hay không. Đột nhiên một ý tưởng táo bạo lấy lên. Tại sao không dùng thần thông thưởng thiện phạt ác để thực nghiệm tương lai? Lạc Ly bắt đầu tĩnh tâm, liệt kê toàn bộ những khả năng có thể xảy ra trong tâm trí. Thiết lập. Hy Di lão tổ bắt đầu đoạt xá. Khả năng thứ nhất, lão sử dụng phương pháp trong Chuyện Lạ Càng Khôn Lục. Khả năng thứ hai, lão dùng pháp bảo dẫn hồn đan. Khả năng thứ ba. Khả năng thứ 121, lão luyện hóa kim đan trực tiếp trót vào cơ thể ta để cưỡng ép chiếm xác. Sau khi liệt kê hết các khả năng của đối phương, hắn bắt đầu sắp xếp các biện pháp ứng phó. Chuẩn bị của ta, thứ nhất, dùng phương thuốc trong Hoa Vô Điệp để rèn luyện thần thức chiến đấu. Thứ hai, dùng Hắc Long Bà oanh kích ngay thời khắc lão xâm nhập. Thứ ba, dùng thần thông thưởng thiện phạt ác làm át chủ bài. Thứ 67, Lạc Ly dốc hết vốn liếng kiến thức đã học được, tưởng tượng ra mọi tình huống và địa điểm, thời gian và quá trình diễn ra. Sau đó hắn lặng lẽ niệm chú. Trời xanh bên trên, hậu thổ bên dưới, chuyện tốt đã định, phần thưởng thiện ở phía sau. Thần thông khởi động, nguyên năng tiêu tán, sức mạnh thiên địa rót vào cơ thể khiến Lạc Ly rơi vào trạng thái mơ màng. Trong cơn ảo mộng, hắn thấy mình và Hy Di lão tổ đang tử chiến. Tuy nhiên, giấc mộng này vẫn còn nhiều điểm mờ mịt, chứng tỏ kiến thức của hắn vẫn chưa đủ bao quát hết thực tế. Có tổng cộng 13 viễn cảnh hiện ra, đại diện cho 13 loại tương lai khả dĩ. Đáng tiếc, trong cả 13 lần ấy, kết quả cuối cùng đều là thần hồn của Lạc Ly tiêu tán, thân xác bị lão tổ chiếm giữ. Khi tỉnh lại, Lạc Ly không hề nản chí. Hắn bắt đầu tỉ mỉ hồi tưởng những điểm chưa rõ bên trong mộng, rồi lập tức tìm sách để đọc để bổ sung vào những lỗ hổng kiến thức. Hắn liên tục thiết lập, liên tục tính toán. Đối với hắn lúc này, sách chính là vũ khí, kiến thức chính là khiên đao để đối kháng với Hy Di lão tổ. Cứ thế thêm 3 ngày nữa, hắn lại khởi động thần thông để diễn thử lần 2. Lần này 13 giấc mộng đã rõ ràng đến 9 phần. Kết quả 10 lần thất bại, 2 lần đồng quy vô tận. Nhưng đã có một lần Lạc Ly thành công chống đỡ được đoạt xá. Vui mừng khôn xiết, Lạc Ly càng thêm nỗ lực. Hắn nghiên cứu, phân tích, lớn mật thiết tưởng, nhưng cẩn thận tìm chứng cứ. Sau lần thử nghiệm tiếp theo, tỷ lệ thắng của hắn đã tăng lên. 7 lần bại, 3 lần đồng quy vô tận và 3 lần thành công. Đây chính là hy vọng. Lạc Ly điên cuồng đọc hết quần thư trên Không Biển Phong, toàn bộ 33 pháp môn luyện hóa linh điệp, 17 tâm kinh uẩn dưỡng bản mạng linh điệp, cùng thập đại thân pháp của Linh Điệp Tông, tất cả đều được hắn nắm vững và ghi nhớ trong lòng. Có thể nói, ngoài trừ những bí pháp cốt lõi của 7 đại mạch, thì toàn bộ công pháp phổ thông của Linh Điệp Tông dưới cảnh giới kim đan, Lạc Ly đều hoàn toàn thông thạo. Lần lượt thử nghiệm, số lần thất bại của Lạc Ly càng ngày càng ít đi. Trong lần khảo nghiệm cuối cho 13 loại khả năng, kết quả đạt được 3 lần đồng quy vô tận, 10 lần thành công. Tới mức này, việc thực nghiệm đã đạt tới trạng thái cực hạn rồi. Lạc Ly đã nắm trong tay con đường đối phó với âm mưu đoạt xá của Hy Di lão tổ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngày mùng 1 tháng 9 đã qua, đại hạn trùng cửu đang ngay trước mắt. Ngày hôm đó, Lạc Ly lần đầu tiên rời khỏi Tàng Kinh Các để trở về nơi ở. Việc cần làm bây giờ chỉ còn là chờ đợi. Đêm hôm đó khi đang say giấc, Lạc Ly bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Hắn sửng sốt, giờ này còn có ai đến tìm mình? Bước ra tiền thất, hắn thấy Tô Thiên Tử đã ngồi sẵn, bên cạnh bày hơn 10 bình không thiền tử dương rượu. Đang mỉm cười nhìn hắn, nhưng nụ cười ấy mang theo vẻ thê lương khó tả. Tô Thiên Tử lúc này hoàn toàn khác hẳn với vẻ cao quý thường ngày. Đang mặc một bộ nhụ y thêu hoa và váy dài màu lam dịu mát. Đôi mắt to tròn vốn sắc sảo nay lại nhu tình như nước. Hàng mi khẽ rũ toát lên vẻ thanh tao thoát tục như đóa lan trong thung lũng sâu, khiến người ta không khỏi sinh lòng luyến ái. chân váy xẻ cao để lộ ra đôi chân tuyết trắng thon dài và đôi gót ngọc tinh xảo, làm tăng thêm vẻ phong tình vạn chủng. Nàng vẫy tay gọi Lạc Ly. Lại đây, uống với ta vài chén. Lạc Ly chậm rãi bước tới, khẽ nói. Tiên tử, đã muộn thế này rồi. Đừng gọi ta là tiên tử, hãy gọi là Thải Chân. Giọng nàng mang theo vài phần men say. Lạc Ly ngửi thấy mùi rượu nồng nàn, biết rằng vừa rồi nàng đã phải trải qua rất nhiều uất ức. Hắn cầm một bầu rượu lên. Được, Thải Chân tỷ, ta uống với tỷ. Sau vài tuần rượu, hơi men bắt đầu bốc, khiến cơ thể Lạc Ly nóng bừng sảng khoái. Tô Thải Chân lúc này mới bắt đầu trải lòng. Lạc Ly à, chắc hẳn người rất tò mò về chuyện của ta. Được, hôm nay ta sẽ nói hết cho ngươi nghe. Trong cơn say, nàng bắt đầu kể về quá khứ rạng rỡ của mình. Vốn là thiên chi kiêu tử của Tâm Xảo Nhất Mạch, đứng đầu thập đại thiên tài của Linh Điệp Tông, tiền đồ vô hạn lượng. Thế nhưng mà 4 năm trước, thảm kịch xảy ra khi Không Viễn Phong và Hắc Long Tông cùng khám phá di tích. Sau khi quay về, Hy Di lão tổ phát điên, dùng quyền hạn kim đan ép nàng phải làm thê thiếp cho lão. Lặng Liên ngạc nhiên hỏi về sự thật vụ tập kích thì Thải Chân cười khổ. Tất cả chỉ là lời nói dối để lừa bịp các ngươi mà thôi. Hắc Long Tông đâu có ngu, à mà chẳng biết ai ở mảnh đất Thiên Chu này. Lão già đó vốn là kẻ bán đứng sư tỷ và đổi lấy bí pháp trồng tiên long quả. Kẻ như lão có chuyện gì mà không dám làm? Ta vốn tiền đồ sáng lạng, dựa vào đâu mà làm thê thiếp cho lão? Ta không cam tâm. Lạc Ly lo lắng nhìn quanh. Thải Chân tỷ, cẩn thận thần thức của lão giám sát. Không sao, tiền thất này là góc khuất thần thức của lão. Lão không cảm ứng được đâu. Thải Chân tiếp tục kể về cái bẫy khế ước mà lão tổ đã giăng ra. Lão hứa nếu nàng kiếm đủ 1 vạn linh thạch trước tháng 10 sẽ trả lại tự do và truyền lại Không Viễn Phong cho nàng. Nàng đã điên cuồng kiếm tiền, thậm chí cắt xén phúc lợi của đệ tử, bán cả lò luyện đan. Nhưng nàng không ngờ đó là một khế ước lãi mẹ đẻ lãi con của vực ngoại, khiến nàng vĩnh viễn không bao giờ trả hết nợ. Nàng đau đớn thốt lên. Đến tháng 10 mùng 1, lão sẽ bán ta đi để trả nợ cho lão. Một trúc cơ chân tu đứng đầu thiên tài, lại còn là tấm thân xử nữ. Chắc chắn sẽ có những lão tu sĩ biến thái thích mua ta. Ta đã hạ độc lão, nhưng mà thất bại. Ta đi cầu cứu khắp nơi, từ chủ môn đến nhược đồng tiên tử. Nhưng ai cũng từ chối. Vận mệnh của ta đã bị định đoạt rồi. Nàng nhìn Lạc Ly, ánh mắt đầy sự quyết tuyệt. Ta không ngăn được việc mình bị bán đi. Nhưng mà ta có thể tự làm chủ thân thể mình. Tấm thân xử nữ này. Gặp quỷ đi, Lạc Ly à. Ta muốn người nhận lấy ta. Lạc Ly ngây người, nhìn Tô Tiên Tử, tâm thần hoàn toàn chấn động. Tô Tiên Tử dĩ nhiên là yêu cầu hắn phải chiếm lấy nàng. Hồi lâu sau, Lạc Ly mới khàn giọng hỏi. Tại sao lại chọn ta? Tô Tiên Tử nhìn Lạc Ly sắc mặt đỏ bừng kiều diễm không gì sánh được. Đôi mắt nàng lấp lánh sự rung động khó tả. Nàng khẽ cắn môi đáp. Bởi vì toàn bộ Không Viễn Phong này chỉ có 2 nam nhân. Một là lão già tàn độc kia. Người còn lại chính là ngươi. Người nói xem ta nên chọn ai? Lạc Ly nhất thời câm nín. Tô Tiên Tử thở dài tiếp tục nói. Cũng bởi vì ngươi không giống những kẻ tầm thường kia. Ta đã đi cầu cạnh bao người, những vị sư huynh đệ trước đây luôn miệng ngưỡng mộ ta. Vừa nghe đến 2 chữ vay tiền, kẻ thì quay đầu bỏ đi, kẻ thì dở mặt vô tình. Thậm chí có kẻ còn muốn ta phải ngủ cùng hắn, thì mới chịu cho ta mượn 300 linh thạch. Ta chẳng lẽ lại hèn hạ đến vậy sao? Chỉ có ngươi, Lạc Ly, ngươi không nói 2 lời, có bao nhiêu vốn liếng đều dốc hết cho ta. Trứng nghiện mực này, ngươi có được, chắc hẳn cũng không dễ dàng gì. Nói rồi nàng lấy ra trấn nghiên mực mà Lạc Ly đã cho nàng mượn, đặt sang một bên, rồi tiếp tục nói. Sở hữu một món tiểu cực phẩm như vậy, ai mà chẳng muốn cất giấu cho riêng mình, chính ta cũng sẽ vậy. Vậy mà ngươi không hề do dự trao ngay cho ta. Ngươi là một nam nhân chân chính, cùng ngươi chung gối là đáng giá. Có lẽ vì sức mạnh của rượu phát tác, Tô Thải Chân trở nên táo bạo lạ thường, chuyện gì cũng dám nói. Nàng nhìn Lạc Ly, bồi thêm một câu. Mặt khác, người rất mạnh. Lạc Ly ngập ngừng hỏi. Ta rất mạnh ư? Ta mới chỉ là luyện khí tầng 3 mà thôi. Tô Tiên Tử đỏ mặt, tiếp tục nói. Không phải thực lực mạnh mà là mấy ngày nay ta phụ trách giám thị các ngươi. Nam nhân thông thường cũng chỉ một hai khắc đồng hồ là xong chuyện. Thế nhưng mà ngươi, ngươi cùng lạc hơn. Dĩ nhiên là dây dưa suốt 3 ngày trời. Điều này vượt xa sự hiểu biết của ta về nam nhân. Làm sao có thể có kẻ mạnh đến nhường ấy? Tới lúc này, Lạc Ly mới chợt tỉnh ngộ. Thảo nào, kể từ khi hắn và Lạc Hân thân mật, Tô Tiên Tử cứ thấy hắn là đỏ mặt, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng. Hóa ra màn ân ái 3 ngày 3 đêm của hắn đều bị nàng giám thị, nhìn mãi rồi dần dần động tình. Dưới cái nhìn của Lạc Ly, Tô Thải Chân càng thêm thẹn thùng, cuối cùng nàng cắn răng nói. Mấu chốt nhất chính là thích. Thích chính là thích, cần gì phải có lý do. Ngay tới câu này, Lạc Ly không thể kìm lòng được. Thích là thích, hà tất phải đi tìm nguyên nhân. Hắn vươn tay ôm chặt lấy Tô Thải Chân, định bế nàng vào ngoại thất. Tô Tiên Tử vội ngăn. Không được, nơi đó thần thức của lão già kia có thể chạm đến. Chỉ có thể ở ngay tại đây thôi. Thanh âm cuối cùng nhỏ như tiếng mũi kêu. Lạc Ly cười to, gạt phăng mọi thứ trên bàn sang một bên, đặt Tô Thải Chân nằm xuống rồi nắm chặt tay nàng. Lạc Ly lúc này toàn thân nóng bừng như lửa đốt. Hắn nhẹ nhàng hôn tới, Tô Thải Chân lại liều mạng lắc đầu. Đừng mà, ta hối hận rồi. Lạc Ly đưa tay chạm khẽ, Tô Thải Chân lập tức cứng đờ người. Lần đầu tiên chưa có kinh nghiệm, khi chuyện thật sự đến trước mắt, nàng lại thấy sợ hãi mà muốn đổi ý. Nhưng lúc này còn muốn chạy sao, thật là nằm mơ. Lạc Ly gọi khẽ. Thải Chân, Tô Thải Chân. Tô Tiên Tử vừa hé môi định trả lời, Lạc Ly đã cúi xuống hôn sâu. Sau đó ngẩng đầu mỉm cười rồi lại tiếp tục hôn tới. Tô Thải Chân ra sức giãy giụa nhưng toàn thân chẳng có chút khí lực nào, mềm nhũn như bún, mặc cho Lạc Ly muốn làm gì thì làm. Âm thanh kiều mị vang vọng, động tác của Lạc Ly càng lúc càng mãnh liệt. Tô Thải Chân cũng dần thích ứng với sự không khỏe ban đầu mà phối hợp cùng hắn, dù muốn dùng cả cơ thể để dung nạp lấy nam nhân này. Tình cảm mãnh liệt bùng cháy hòa quyện cùng thanh âm sung sướng. Khi cao trào qua đi, hai người ôm chặt nhau. Lạc Ly vuốt ve mái tóc đẫm mồ hôi của Tô Thải Chân, nhìn nàng ngủ say mà khẽ nói. Yên tâm đi. Khế ước của nàng, ta có cách giải trừ. Lão già kia là người lập khế ước. Thời hạn là mùng 1 tháng 10. Nếu vào ngày trùng cửu mùng 9 tháng 9 lão ta chết đi, thì khế ước sẽ tự động tiêu biến. Ta nhất định sẽ có cách. Từ nay về sau, chúng ta sẽ ở bên nhau. Sáng hôm sau khi ánh mặt trời rạng rỡ đánh thức hai người, họ nhìn nhau mỉm cười, ôm nhau tâm sự. Rồi lại một lần nữa chìm vào tình cảm mãnh liệt dâng trào. Nắm giữ quy luật thần thức phân hình của Hy Di lão tổ, Tô Thải Chân thừa dịp lão không chú ý mà cùng Lạc Ly tắm chung, nấu cơm, đi dạo. Toàn bộ không viễn phong giờ đây chỉ có hai người họ, một thế giới riêng tư thanh tịnh và an tường. Họ sống bên nhau như một đôi phu thê ân ái mặn nồng. Ngày tháng cứ vậy trôi qua trong hạnh phúc và ấm áp của ôn nhu hương. Thế nhưng, vào ngày mùng 7 tháng 9, Lạc Ly tỉnh giấc nhưng không thấy Tô Thải Chân bên cạnh đâu, dù nàng đã hứa sẽ nấu cơm cho hắn. Một cảm giác nguy cơ ập đến. Lạc Ly bật dậy đi tìm nàng khắp nơi nhưng vô vọng. Hắn triệt để hoảng hốt. Mới chỉ mùng 7, chưa đến ngày mùng 1 tháng 10, nàng đi đâu được. Cuối cùng, Lạc Ly đành tìm đến Hy Di lão tổ. Chắc chắn lão phải biết tung tích của nàng. Tại hậu điện, Hy Di lão tổ đang ngồi lẩm bẩm chửi rủa. Lạc Ly bước tới dò hỏi. Tổ sư, vừa rồi Nhược Đồng tiên tử có nhờ ta nhắn với Tô tiên tử vài lời. Lạc Ly mượn danh nghĩa Nhược Đồng để thăm dò. Hy Di lão tổ ngẩng đầu, đôi mắt vẫn đục đầy vẻ điên cuồng, lão gầm thét. Tô tiên tử cái gì? Con tiện nhân đó chết rồi. Lạc Ly nghe mà toàn thân lạnh toát. Nộ khí ngút trời dâng lên, hắn định ra tay. Nhưng mà Hy Di lão tổ lại hét to. Là ai? Là tên nào đã phá đi sự thuần khiết của nó chứ? Thật khốn kiếp! Kế hoạch của ta bị hủy hoại hoàn toàn rồi. có thể tránh được thần thức của ta, chắc chắn là hạng kim đan chân nhân. Lão tổ điên cuồng nổi giận, uy áp vô tận bùng nổ khiến bàn đá nát vụn, giá nến tan tành. Lạc Ly dưới áp lực ấy không những không thể ra tay mà còn bị trấn áp tới mức không thể nhúc nhích. Hy Di lão tổ vẫn không ngừng gào thét, nghi ngờ khắp lượt từ Phương Nhược Lôi đến Hồ Cửu Uyển. Lão nhìn Lạc Ly rồi nói, ta phải cẩn thận hơn mới được. Lạc Ly à, gần đây có biến cố xảy ra, ta phải bảo vệ ngươi. Hãy chịu ủy khuất một chút, qua ngày trùng cửu ngươi sẽ được giải thoát. Từ đó về sau, không còn phiền não. Dứt lời, lão tung ra một đạo lưới trói chặt Lạc Ly rồi treo lơ lửng trên không. Lão tổ đi lại trong điện, lẩm bẩm về việc Tô Thải Dân thà tự hủy linh hồn trở thành một kẻ ngu ngốc, chứ nhất quyết không khai ra tên gian phu là ai. Lạc Ly nghe thì mắt đỏ quạch vì hận. Tô Thải Dân đã chết, nàng chọn cách tự hủy để bảo vệ hắn. Hận ý ngút trời dâng lên trong lòng Lạc Ly. Trong khi đó, Hy Di lão tổ chỉ quan tâm tới việc món hàng Tô Thải Dân không còn là xử nữ nên mất giá, không đủ để trả nợ cho tên lưu phàm nào đó. Lão rời đi để mặc Lạc Ly bị giam trong lưới. Lạc Ly dần nén cơn giận, tâm ý đã quyết, liều mạng với lão. Càng phẫn nộ, hắn càng trở nên bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn vốn chỉ muốn bình yên sống sót, chưa từng hại ai, vậy mà thế gian lại ép hắn đi đến đường cùng. Nếu không cho ta con đường sống, ta cũng sẽ không cho các người sống sót. Hắn muốn báo thù, muốn giết chết Hy Di lão tổ. Dù bây giờ có thể chạy thoát, hắn cũng sẽ không đi. Thời gian chậm chạp trôi qua, ngày trùng cửu cuối cùng cũng đến. Hy Di lão tổ cười ha hả quay về. Đến giờ rồi, Lạc Ly, ta sẽ tặng người món lễ vật tốt nhất. Lão thả Lạc Ly ra, dẫn hắn tiến về linh điền. Lạc Ly lẳng lặng đi theo, 13 phương án đối phó đoạt xá đã sẵn sàng kích hoạt. Bước qua cổng linh điền, hắn thở hắt ra một hơi. Thải Dần, ta sẽ báo thù cho nàng. Hy Di, lão già kia, hãy chờ xem ai mới là kẻ cười cho tới cuối. Kết thúc tập 15 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.